Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 528, quỷ dị âm dương chân khí. A, Hạ Minh kinh nghi một tiếng, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy trong tay mình thạch đầu. Hắn vội vàng thả tay xuống bên trong thạch đầu, Hạ Minh lại nhìn xem chính mình hai tay. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ qua cảm giác được cái gì? Hạ Minh có chút không hiểu rõ. Ngay tại vừa mới, hắn vừa mới mò thạch đầu thời điểm, hắn cảm giác tảng đá kia bên trong dường như có đồ vật gì thông qua hắn lòng bàn tay một mực truyền vào đến trong cơ thể hắn, cùng trong cơ thể hắn âm dương chân khí kết hợp lại, khiến Hạ Minh có chút chấn động. Làm sao biết phát sinh tình huống như vậy? Hạ Minh cảm giác có chút khó tin, hắn lại vội vàng sờ về phía tảng đá kia. Thế nhưng là làm hắn mò thạch đầu thời điểm, quỷ dị phát hiện, tay mình dường như tìm thấy một tầng khí tức một dạng. Đồng thời cùng trong cơ thể hắn âm dương chân khí sinh ra cộng minh. Không thể nào, tảng đá kia làm sao biết cùng chính mình âm dương chân khí sinh ra cộng minh? Khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy kỳ quái. Trong cơ thể mình âm dương chân khí, mỗi ngày đều tại tu luyện. Mặc dù nói, lớn mạnh không vui, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng thêm một chút điểm. Thế nhưng là, làm hắn tay chạm đến tảng đá kia thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, trong viên đá có một cỗ khí lưu, trực tiếp thông qua hắn lòng bàn tay chảy vào đến trong cơ thể mình. Cùng âm dương chân khí hợp lại cùng nhau, Hạ Minh lại buông xuống tảng đá kia. Hạ Minh phát hiện, cái loại cảm giác này vậy mà lại biến mất. Thật chẳng lẽ là theo trong viên đá đến? Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía tảng đá kia. Chỉ bất quá cái kia quỷ dị khí lưu là làm sao đến? Trong viên đá tại sao có thể có quỷ dị khí lưu? Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đem thể nội âm dương chân khí phóng xuất ra từng chút một, tụ tập tại bàn tay này bên trên. Hạ Minh do dự một chút, hướng về thạch đầu mò đi qua. Làm Hạ Minh mò đi qua thời điểm, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ nồng đậm chân khí theo bàn tay hắn chảy vào trong cơ thể hắn. Làm khí lưu chảy vào đến thể nội thời điểm, lần nữa cùng âm dương chân khí tụ tập, khiến hắn âm dương chân khí tựa hồ cũng là lớn mạnh lớn một chút. Lại có thể gia tăng âm dương chân khí, khiến Hạ Minh thần sắc làm đại hỉ. Có điều hắn lại nổi lên nghi ngờ, lẩm bẩm nói, vì cái gì ta một tới gần nơi này thạch đầu liền sẽ để ta âm dương chân khí gia tăng đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng dùng dấu tay hướng hắn thạch đầu. Làm hắn tìm thấy một khối khác thạch đầu thời điểm, Hạ Minh kỳ quái phát hiện, lần này vậy mà phát hiện một điểm đều không có, trên tay mình cho dù là phủ đầy âm dương chân khí, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có, khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao đột nhiên lại không có cảm giác, cái này tựa hồ không thích hợp a. Đây đều là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, mang theo nghi hoặc Hạ Minh nhịn không được lại thử mấy khối. Hắn đột nhiên phát hiện, có chút khí lưu tương đối nhiều, có chút lại có vẻ vô cùng ít ỏi, mà về phần một chút, vậy mà căn bản cũng không có. Cái này khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên. Lúc này Hạ Minh tìm tới một chỗ so sánh lại địa phương. Hạ Minh nhìn xem tảng đá kia, ngẫm lại, chính là tại cái này mấy khối phía trên cha xem ra. Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Ai u, đây không phải Chu Trần Vũ chó săn sao? Vậy mà đến bị đào thải vị trí mua thạch đầu. Ha ha ha, thật đúng là vọng tưởng a. Lúc này Hạ Minh mày nhíu lại nhăn. Hướng về sau lưng một người nhìn sang, quả không phải vậy, hắn nhìn đến Trịnh Cát cùng một nữ nhân, Nữ nhân này gợn sóng tóc dài rối tung tại trên vai Thơm. Trước mắt khí trời cũng dần dần chuyển lạnh. Thế nhưng là nữ nhân này vậy mà mặc lấy tất chân cùng váy ngắn. Khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán. Hiện tại người đều là muốn phong độ không muốn nhiệt độ sao? Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Bất quá nữ nhân này trên mặt trang dung rất nặng. Xem ra sắc mặt tái nhợt. Tựa như là mất máu sắc chết người một dạng. Mà nên nữ nhân tới gần hắn thời điểm. Hắn chả nghe thấy được một loại khiến người ta khó bị kích thích tính mùi vị nước hoa. Khiến Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Nước hoa này mùi vị quá đủ. Cũng không biết phun nhiều ít. Tại trong ngày thường, phun điểm nước hoa, làm thanh toán Thơm, ngược lại là cũng không có gì. Nhưng là, nếu như phun quá nhiều, như vậy thì sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là, nữ nhân này trên người có 10 phần nước hoa nhi vị. Khiến người ta hỏi về sau, thậm chí muốn nhảy mũi. Cái này là khó khăn nhất thủ. Quản tốt ngươi miệng thúi. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên hắn không muốn cùng nữ nhân trước mắt này tranh luận. Cũng không muốn gây chuyện. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là dễ khi dễ. Cái gì Chu Trần Vũ chó săn. Người này nói cũng quá tổn hại. Quả thực cũng là cần ăn đòn. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi mắng ai đây? Ngay tại Hạ Minh lúc nói những lời này đợi. Nữ nhân này tiếng thét chói tai truyền ra đến. Cả giận nói. Ngươi tên nhà quê, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Là ngươi loại người nghèo này có thể tới sao? Cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái. Là thân phận gì, cũng dám tới chỗ như thế tiêu phí. Nơi này là ngươi có thể tiêu phí lên sao? Nữ nhân này thì cùng một cái bát phụ. Nói chuyện cực kỳ khó nghe. Khiến Hạ Minh cũng là một trận hỏa khí lớn. Âm thanh lạnh lùng nói. Quản tốt ngươi nữ nhân, tuy nhiên ta không đánh nữ nhân, cũng không đại biểu ta thật không xuống tay được. Hạ Minh lời nói khiến Trịnh Cát cũng là một trận phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, không nói gì, mặc cho nữ nhân này ở chỗ này cãi lộn. Lão bản, tảng đá kia ta mua, có thể hay không tiện nghi một chút? Đúng lúc này, Hạ Minh cầm lấy trong tay một khối đá, hỏi. Tảng đá kia phía trên yết giá đại khái 2.000 khối tiền. Giá cả không phải rất đắt. Ha ha ha, chết cười ta. Vậy mà mua người ta đào thải ra khỏi đến thạch đầu. Người thật sự cho rằng trong này còn có thể ra lục hay sao? Nhà quê quả nhiên là nhà quê. Không có tiền liền không có tiền. Không có tiền còn học người ta đến sung người giàu có. Nữ nhân này cười rộ lên. Tiếng cười kia dẫn tới chung quanh không ít người. Cái nữ nhân điên này để Hạ Minh cũng là một trận tức giận. Nữ nhân này thì cùng cái người điên giống như. Chính mình tựa hồ cũng không có trêu chọc nữ nhân này đi. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh không thèm để ý cái nữ nhân điên này. Mà chính là bình tĩnh nói. Đầu năm nay người điên còn thật nhiều. Động một chút lại hô to gọi nhỏ. Sau đó Hạ Minh thì trả tiền. Không sai mà lúc này nữ nhân này lại là mặc kệ. Một tên nhà quê cũng dám mắng nàng. Khiến nàng như thế nào có thể chịu được. Thằng cờ hó. Ngươi mắng ai đây? Nữ nhân này mạnh mẽ cả giận nói. Ta nhìn ngươi chính là có nương sinh. Không có mẹ dưỡng đồ, vật. Một điểm giáo dưỡng đều không có. Nông dân đều là ngươi cái này tấm đức hạnh. Vừa dơ vừa thúi, còn lại không có giáo dục. Soát, Hạ Minh hỏa khí một trận lớn. Tê liệt, không nguyện ý cùng ngươi này nương môn chấp nhặt. Lại còn không về không? Lần này Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Cát. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất quản tốt ngươi nữ nhân miệng. Nếu như miệng lại thúi như vậy, ta không ngại giáo huấn một chút hắn. Ngươi giáo huấn ai đây? Một tên nhà quê còn dám phách lối như vậy. Ngươi có tin hay không ta vài phút giết chết ngươi. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng có Chu Trần Vũ thay ngươi chỗ dựa. Ngươi thì cái gì đều không cần sợ.